Chương 51, đùa Chelsea. Chương 51, đùa Chelsea. Âm thanh này, nhượng Chelsea cả người run lên, chỉ cảm thấy một trận cực kỳ lạnh lẽo cảm giác làm cho nàng lạnh từ đầu đến chân. Rất gian nan xoay người, nàng nhìn thấy vẻ mặt rất là hung hăng ngạo mạn Lữ Trác. Bị phát hiện Zoe xong đời, lần này xong đời Chelsea hầu như muốn nhảy lên đến, đến rồi, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra từng kia một mồ hôi lạnh, nhìn na nở dê này phó nóng ruột hốt hoảng răng rớp. Lữ Trác nhịn xuống trong lòng ý cười, rất là phách lối nói, ngươi mới vừa nói ta chết chắc rồi ngạch, ngươi nghe lầm, ta không phải nói ngươi, ngươi nói ngươi thích nhất miêu vừa nãy trong phòng ta con kia miêu là ngươi nuôi dưỡng. Nghe được câu này, Chelsea liền cảm thấy cả người không dễ chịu, phảng phất vừa nãy bàn tay lớn kia nắm ở trên người nàng cảm giác lại một lần tái hiện. Bất quá, nhưng cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai mình không có bị phát hiện đây. Lại nghĩ đến trước mặt thân phận của Lữ Trác, Chelsea miễn cưỡng duy trì này chấn định, đầu nhỏ qua cấp thiết suy tư nổi lên như thế nào thoát thân. Lữ Trác tầng tầng hừ một tiếng, nói, ngươi cái này người phục vụ, biết bổn đại gia là ai sao, ngươi biết ngươi mạo phạm ai sao. Chelsea suýt chút nữa liền nói thẳng ra thân phận của Lữ Trác, rồi lại đột nhiên phản ứng lại chính mình vừa nãy hảo như là giả trang người phục vụ tới, như vậy người phục vụ là không thể biết thân phận của Lữ Trác. Ôm xin lỗi hành động rất là chân thực, trên thực tế Chelsea nội tâm có cái tiểu ác ma ở dậm chân, rất muốn hung tợn đi đánh Lữ Trác tấm kia cực kỳ hung hăng, khiến người ta muốn phiến một cái tát mặt xin lỗi liền xong chưa. Lữ Trác lại dùng mũi tầng tầng hư một tiếng, không có ý tốt nhìn Chelsea, ánh mắt mang theo một tia hừng hực, trắng trợn không kiêng dè đảo qua thân thể của nàng. Đồng thời, Lữ Trác trong lòng nổ nước bọt một tí. Phản phái vẫn đúng là không phải quá tốt diễn, làm sao cảm giác mình như ngớ ngẩn. Chelsea cái chán cu nở dê hiện ra hát tuyến, trong đầu đồng thời hiện ra ngớ ngẩn hai chữ này. Sau đó, trong con ngươi của nàng đỗng nhiên lóe qua một tia mừng rỡ, không phải là cần tiếp cận Lữ Trác sau đó ám sát sao, vừa nãy đi đưa bữa ăn khuya không chính là vì cái này sao, chuyện này vị tiên sinh này. Như vậy, ngài muốn cái gì bồi thường đây? Câu nói này nói lúc đi ra. Chelsea trên khuôn mặt nhỏ nhắn đổi một bộ mặt khác, vì mang chút một tia hường hào, âm thanh phảng phất mang theo một luồng mê hoặc mùi vị, thậm chí này eo thon chi còn vừa đúng nhẹ nhàng hơi lung lay một chút. Chuyện này quả thật chính là ở tỏ do nói, có thể dùng thân thể của ta làm bồi thường, bất quá trong nội tâm nàng nhưng là hung tận nghĩ. Đem Lữ Trác giết chết sau đó có muốn hay không tiên thi tiết hận, cái tên này thực sự quá đáng ghét rồi. Đang lúc này, Lữ Trác con ngươi nơi sâu xa lóe qua một tia cân nhắc. Đột nhiên đổi một bộ mặt khác, xem thường nhìn Chelsea, thử nói, liền như ngươi vậy mặt hàng, bổn đại gia còn không lọt mắt, bổn đại gia yêu thích chính là thuộc nữ phốc. Câu nói này nói ra, Chelsea suýt chút nữa không bị tư cờ G.I.N. thổ huyết. Cái gì gọi là như vậy mặt hàng, bổn tiểu thư nơi nào chênh lệch, coi như là tệ cổ sư tỷ cu nở dê chính miệng thừa nhận không sánh được chính mình, muốn ngực có ngực, muốn cái mông có dám, sợi chết tiệt khốn nạn. Nhìn Lữ Trác này xem thường một luồng quay đầu mà đi bóng lưng, Chelsea khí cả người run, suýt chút nữa liền trực tiếp rút ra độc châm đi tới đến cái bối thứ, mà xoay người Lữ Trác, không thể kiềm được, bật cười, chỉ có điều âm thanh không có bị Chelsea nghe được. Gần như là một đường cười về đi đến trong phòng, Lữ Trác cảm thấy đều có chút không thở nổi. Phòng trưng lần này đem Chelsea con bé kia khí quá chừng, như vậy, lần thứ ba nên làm sao chơi đây, tuy rằng bị tức thiếu chút nữa bị vắng đầu. Nhưng Chelsea dù sao cũng là Chelsea, na nở dê biểu thị ám sát tỷ lệ thành công nhưng là 100%. Dù cho lần này cần ám sát chính là thần bí nhất đế quốc đế sư, na nở dê cu nở dê phải hoàn thành nhiệm vụ, kết quả là Na nở dê lần thứ hai ra trận, lần này, nhưng là sử dụng tệ ẩy củ, đem chính mình đã biến thành một bộ thuộc nữ răng rớp, trong xương mang theo một luồng phong tao cùng mê hoặc, không thể không nói cái này tệ ẩy củ quả thực là thần khí. Đường Lữ Trác lại một lần nữa mở cửa, nhìn thấy dáng dấp này Chelsea sau đó, rốt cục lộ ra một bộ sắc mị mị răng rớp, nhượng Chelsea trong lòng trở nên cao hứng. Sau đó đón lấy kết cục chính là, Chelsea khắp toàn thân cơ hồ bị mỏ toàn bộ. Nha đầu này còn phải cười theo thuận theo Lữ Trác, trong lòng tuy nhưng đã không biết đem Lữ Trác giết bao nhiêu lần, thế nhưng trên tay nhưng không có tìm được bất cứ cơ hội nào, bởi vì cao y gì, bởi vì Lữ Trác lại cùng na nở dê chơi SM buộc chặt, nhìn quần áo triệt để ngổn ngang, một bộ quyến rũ dáng vẻ nhìn mình, không ngừng cầu xin chính mình đem nhốt lại thân thể nàng dây thừng mở ra Chelsea, Lữ Trác rốt cục cười to. Lần này là tiện nghi chiếm đủ, Lữ Trác cũng cảm thấy game nên kết thúc. Này, để người ta thả ra mà, như vậy buộc làm sao phục thị ngài nha. Chelsea nỗ lực nột ngạt tức giận trong lòng cùng ngượng ngủng, nhìn mình bị trói thành này phó bất nhã dáng dấp. Mặc dù là biến hóa quá thân, thế nhưng như thế bị Lữ Trác xem, luôn có một loại cảm giác là lạ, coi như ngoại hình không phải là mình, nhưng bên trong hay vẫn là thân thể của chính mình a, làm sao cảm giác lần này ám sát, nếu như giết không xong Lữ Trác, liền thiệt thòi lớn rồi. Dáng vẻ Lữ Trác cười to đi lên trước, đem trói lại na nở dê dây thừng mở ra. Ngay khi Lữ Trác xoay người thời điểm, một vệ hàn mang vô hạn gần kề Lữ Trác cái cổ, lại bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Nhìn Chelsea này dáng dấp khiếp sợ, Lữ Trác nụ cười trên mặt còn không có biến mất, nói, ta tiểu người phục vụ, biến hóa cái dáng vẻ lại đây cũng coi như, loại này nguy hiểm món đồ chơi hay vẫn là không nên chơi tốt. Chelsea đột nhiên cảm thấy có dũng khí trời đất sụp đổ cảm giác, na nở dê nhìn Lữ Trác cái này vẻ mặt, vô cùng xác định mình bị chơi vẫn chơi người khác. Một ngày nào đó là muốn trả về đến sao? Lữ Trác cười đem cái kia độc châm nhẹ nhàng xoa một cái, tinh cương rèn đúc độc châm, liền như thế hóa thành bột phấn hình, sợ hãi đến Chelsea đột nhiên lùi lại mấy bước. Nay cho ăn, nhân ra chỉ là chỉ đùa một chút, đừng đương thật ra ổ đúng là đùa giỡn hay sao? Chelsea Lữ Trác thẳng thắn hướng về bên cạnh ngồi xuống, thậm chí không thèm mở đế ý Chelsea không ngừng lùi lại, muốn chạy trốn bóng người, cân nhắc nhìn na nở dê. Nghe được Lữ Trác một miệng gọi xuất tên của chính mình, Chelsea triệt để cảm thấy trước mắt tối tăm một mảnh rốt cục, na nở dê từ bỏ chạy trốn, một mặt nhận mệnh vẻ mặt, thẳng thắn đổ nhào lên giường. Này, đó là giường của ta, ngươi cũng đừng nằm. Lữ Trác tiếp tục cười xấu xa nhìn Chelsea, đồng nhiên đưa tay ra ở mi tâm của nàng điểm một cái, nhất thời Chelsea liền cảm thấy một luồng không tên sức mạnh bao phủ lại đây, chính mình tệ ấy gủ biến hóa hình thái, rất thẳng thắn biến mất. Cũng thật là đáng sợ, đế sư đại nhân ngươi đã sớm nhìn thấu sao? Chelsea một mặt cay đắng nhìn Lữ Trác, chờ đợi na nở dê sẽ là gì chứ? Nghiêm hình tra tấn đế quốc thẩm phán ngược lại na nở dê là cảm thấy nhân sinh triệt để tối tăm, huống hồ lúc trước chính mình còn bị cái này đáng ghét đế sư cho hèn mọn toàn bộ kết quả, nhân ra chỉ là ở cùng na nở dê đi hệ nở kỳ cờ hờ mà thôi.